Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 289, Thú Nhân Báu Vật. A Lỗ Wilker đang kế hoạch liên quan tới tiến công Hắc Thiết Thành công việc. Nơi đó sở hữu đại lượng bình dân. Hắn hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Về phần vũ lực bất quá là bức bách đối phương đi vào khuôn khổ công cụ mà thôi. Đem mọi chuyện cần thiết phó chư vu chiến tranh đó là ngu xuẩn người hành vi. Hiện tại nàng sở hữu đủ để nghiền ép Hắc Thiết Thành Queen thực lực. Ghi lâu mới là trở ngại lớn nhất. Vị này hung tàn người thống trị tuyệt sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Phụ thân, chỉ là một cái ghi lâu. Không cần lo lắng. Không có người hội đứng tại cái kia một bên. Costa đề nghị, nếu có người kiên định cái kia một bên, chúng ta chỉ cần đem hắn cùng ủng hộ của hắn người cùng nhau đưa vào địa ngục. Costa, nếu như ngươi muốn trở thành chân chính lãnh tụ, liền không nên làm như thế. A Lỗ Wilker một cái tay thả tại vị này con nuôi trên bờ vai. Nhìn chăm chú lên đối phương hai mắt. Những cái kia ủng hộ ghi lâu người chẳng qua là tạm thời bị che đôi mắt, bản chất bọn họ là tộc nhân của chúng ta. Nếu như chúng ta dùng cự phủ thô bạo giải quyết đây hết thảy, cùng Queen huyết tinh trấn áp khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cần dùng chân thành đến tỉnh lại bọn họ. Chính thức cần xuống địa ngục chỉ có ghi lâu. Quá trình lớn lên trong cần muốn trả giá đắt. A Lỗ Wilker già làm kết thúc đây hết thảy, hắn cần tướng lãnh tay áo vị trí giao cho một vị có thể tin thú trong tay người. Tiếp tục chỉ huy Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên thú nhân sáng tạo thuộc tại văn minh của mình. Costa là nhân tuyển tốt nhất, bên trong thân thể của ngươi chảy chúng ta tổ tiên huyết dịch. Máu tươi thị tộc cùng Gru Khắc thị tộc thú nhân huyết thống để ngươi trở nên như thế ưu tú. Những cái kia hồng bì gia thú nhân cũng không phải địch nhân của chúng ta. Coi như đối với bọn hắn cũng không thể sử dụng cự phù. Đời trước lãnh tụ phạm vào trong mắt sai lầm, đem bọn hắn xưng là địch nhân. Ngẫm lại xem, mẹ của ngươi đến từ máu tươi thị tộc. Hắn là một vị ưu tú mẫu thân. Ngươi phải dùng trí tuệ hóa giải chủng tộc ở giữa tranh chấp. Costa lâm vào trầm mặc. Hắn dùng thực lực của mình nhượng thú người tôn kính hắn. Nhưng không có ai biết, nội tâm của hắn lại một mực tự ti, bởi vì ánh mắt của hắn là màu trà, mà không phải thuần chủng Gru Khắc thú nhân nhãn cầu màu đỏ. Trong máu của hắn thủy chung sở hữu máu tươi thị tộc huyết thống. Cái này vô pháp cải biến, nếu có một ngày làm trên người hắn bí mật bị chúng người biết được. Vô luận thực lực của hắn đến cỡ nào mạnh mẽ, Gru Khắc thị tộc các thú nhân đồng dạng sẽ không tôn kính hắn. Nhưng bây giờ từ A Lỗ Wilker mà nói để trong lòng hắn vẫn giấu kín tự ti không còn sót lại chút gì. Hài tử, ngươi không nên tự ti, ngươi là giải quyết chúng ta cùng đồng bào ở giữa tranh chấp nhân tuyển tốt nhất. A Lỗ Wilker vuốt ve Costa đầu, có người tiến đến. Thú nhân thiên phu trưởng đem chu đô nhiều ngoài thành phát sinh sự tình cáo chi hai người. A Lỗ Wilker nhìn lấy cái này sợi dây chuyền. Máu tươi thị tộc lãnh tụ hài biểu tượng, Costa. Có người muốn cùng chúng ta nói chuyện. Bọn họ cũng muốn hòa bình giải quyết cục diện trước mắt. Đường Ninh suy đoán là đúng. Có thú nhân đem bọn hắn dẫn tới nghị chính thính. Cực lớn nghị chính thính càng giống là đấu thú trường. Bất quá cũng không có nhìn thấy A Lỗ Wilker bản thân. Mau nhìn, đó là cái gì? Tay lò chỉ ngay phía trên một cái cực lớn nghiêu đầu xương. Nghiêu đầu xương khắc đầy kỳ quái văn tự. Muốn duỗi tay vuốt ve. Đường Ninh ngăn cản nữ hài. Nhìn chăm chú lên nghiêu đầu. Gru khắc thú nhân có một quy củ. Chỉ có dũng sĩ tên mới sẽ được khắc vào nghiêu đầu xương bên trên. Điều này đại biểu vinh dự. Những cái kia văn tự là Gru Khắc thị tộc dũng sĩ tên. Bọn họ dùng thượng vũ lực. Dũng sĩ cuối cùng sẽ nhận nhiều người hơn tôn kính. Đột nhiên Nghị Chính Thính một bên truyền ra, thanh âm hùng hồn, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Hai tên thú nhân từ một bên cửa hông đi đến, đi tới Ngưu Đầu Xương trước. Đường Ninh nhìn qua người tới, có thể cảm nhận được trên người đối phương siêu tự nhiên lực lượng. Là Summon Tế Ti, chỉ có thông minh thú nhân có thể trở thành Summon Tế Ti. Nếu như không có đoán sai, trước mặt cái này nhìn cường tráng nhưng già nua thú nhân là A Lỗ Wilker. Gru khác thị tộc cũ lãnh tụ, A Lỗ Wilker chỉ Ngưu Đầu Xương văn tự, cái này Ngưu Đầu khắc đầy thú nhân dũng sĩ tên. Không chỉ là Gru khác thị tộc, đồng dạng còn có máu tươi thị tộc dũng sĩ. Đường Ninh cung kính hành lễ, tôn kính A Lỗ Wilker. Tướng quân, ta đại biểu máu tươi thị tộc hướng ngài hành lễ. Không, người đại biểu không được máu tươi thị tộc. A Lỗ Wilker nhìn lấy cái này nhân loại người trẻ tuổi, lắc đầu nói ra, A Lỗ Wilker chỉ có thể từ hồng bì ra thú nhân đến đại biểu. Tốt, a, vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Chúng ta sở hữu cùng chung địch nhân. Đường Ninh tận lực rút ngắn song phương quan hệ trong đó. Địch nhân của các ngươi là ai? A Lỗ Wilker hướng một bên tay lo hành lễ. Vị này lãnh tụ không có thú trên thân người đặc hữu hiếu chiến gen. Phảng phất giống là nhân loại lão nhân. Cơ trí lại ôn hòa. Hắc thiết thành Gru khắc thị tộc thú nhân. Đường Ninh đáp lại. Như vậy chúng ta cũng không có cùng chung địch nhân. Hắc thiết thành Gru khắc thị tộc là đồng bào của ta. Bọn họ không là địch nhân. A Lỗ Wilker phủ định người tuổi trẻ thuyết pháp. Nhưng bọn hắn đưa người đuổi ra khỏi Hắc thiết thành. Hắc thiết thành những đồng bào chỉ là tạm thời bị che đôi mắt. Bọn họ hội thấy rõ. Như vậy địch nhân của ngài là ai? Ngoại trừ nhân loại, không có người sẽ trở thành địch nhân của ta. Nghiêm cẩn trả lời không giống như là xuất từ một vị thú nhân. Những cái này đại kích cỡ tại nhân loại trong đầu bình thường là ngu xuẩn, bạo lực hình tượng. Nhưng A Lỗ Wilker khác biệt. Đường Ninh đối với vị này cụ lãnh tụ có toàn nhận thức mới. Như vậy ta là địch nhân của ngài. Chỉ có đối lòng thú nhân trong lòng ác ý nhân loại là địch nhân của chúng ta. May mắn ta tâm, trong lòng thiện niệm, Đường Ninh vì chính mình hạ định nghĩa, như vậy ta là bằng hữu của ngài. A, Lỗ Wilker tiến nhập chủ đề, ngươi muốn nói một chút. Vừa rồi trước đó nghĩ, nhưng bây giờ chúng ta tựa hồ không có cộng đồng lợi ích hoặc là mục tiêu. Bình thường đàm phán chung quy nương theo lấy một số lợi ích cùng điều kiện. Cho nên chúng ta đàm phán hẳn là sẽ không thu đến quá lớn hiệu quả. Đường Ninh nhất định phải một lần nữa cấu tứ đàm phán thẻ đánh bạc. Không, chúng ta có cộng đồng lợi ích. A Lỗ Wilker phủ định người tuổi trẻ phán đoán, nếu như máu tươi thì tộc không muốn phó chư vu chiến tranh. Đường Ninh nghe hiểu. A Lỗ Wilker muốn cùng máu tươi thị tộc ngưng chiến, nói một chút. Ngươi tính cho ra như thế nào điều kiện? Ta có thể thỏa mãn máu tươi thị tộc mọi yêu cầu. Bọn họ thu hoạch được thuộc tại nhà của bọn hắn. Gru khác thị tộc cùng máu tươi thị tộc đem vĩnh viễn hòa bình xuống dưới. A Lỗ Wilker không e, dè, theo ta được biết ngài hiện tại tựa hồ đại biểu không được Gru khác thị tộc. Gru khác thị tộc sở hữu tân lĩnh tụ, ngài chỉ là một tên đào phạm mà thôi. Đường Ninh nhất định phải nhượng A Lỗ Wilker cùng nhau đối. Phó Ghi Lâu, hắn cần tại trong lòng của đối phương gieo xuống đối Queen cùng Ghi Lâu hạt giống cừu hận. Một mực trầm mặc Costa phẫn nộ nói, khỉ da vàng, nếu như ngươi không hiểu tôn trọng, ta sẽ cho ngươi chút giáo huấn. Hiển nhiên hắn đối với đào phạm xưng hô tương đương bất mãn. Ta sẽ cầm lại thuộc về ta quyền lực. Đồng dạng dùng hòa bình phương thức. Gru khác thị tộc tuyệt sẽ không nội chiến. A Lỗ Wilker ngăn cản Costa. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Người tin tưởng ta sẽ thành công. Cho nên mới tới tìm ta đàm phán. Không phải sao? thông minh gia hỏa, Đường Ninh ở tại đàm phán hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này thú nhân cũ lãnh tụ chiếm cứ đàm phán quyền chủ động. Tựa hồ mỗi một bước đều tại đối phương trong dự liệu. Một tên nhân loại người trẻ tuổi vì máu tươi thị tộc bôn ba hiệu lực. Nếu như nói ngươi là vì máu tươi thị tộc trở lại gia viên mà nỗ lực, không có người sẽ tin tưởng. Muốn cần đàm phán liền phải đầy đủ chân thành. Ngoại trừ máu tươi thị tộc muốn điều kiện, nói cho ta biết ngươi mục đích của mình là cái gì. A Lỗ Wilker đến gần một điểm. Hai người cơ hồ thân thể dán tại cùng một chỗ. Cảm giác áp bách mạnh mẽ cơ hồ làm cho không người nào có thể thở dốc. Đổi lại người bình thường đã sớm tại cường đại như thế áp bách lực trước mặt sụp đổ. Nhưng cái này vị trẻ tuổi là Đường Ninh, lui về sau một bước. Hắn giữ tợn cười rộ lên, Gru Khắc thị tộc sở hữu dạng này một vị thủ lĩnh. Thật sự là may mắn. Như vậy chúng ta thẳng thắn điểm. Mục đích của ta rất đơn giản. Chỉ là muốn một chút chỗ tốt. Trên phương diện làm ăn chỗ tốt. A Lỗ Wilker nhíu mày. Đối phương đem chính mình trở thành vĩnh hằng đại lục thương nhân. Nô lệ thú nhân thương nhân. Đường Ninh đương nhiên không ngại ngụy trang thành thân phận như vậy. Không sai. Ngươi đến nhất định hạn độ nhượng việc buôn bán của ta có thể duy trì. Nhìn máu tươi thị tộc đáp. Ứng ngươi đồng dạng điều kiện. A Lỗ Wilker quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, Costa. Có người muốn đem đồng bào của chúng ta xem như thương phẩm một dạng buôn bán. Phải nên làm như thế nào? Gru Khắc thú nhân không phải thương phẩm. Bọn họ không có tư cách làm như thế. Costa tương đương thống hận những cái kia nhân loại thương. Nhân hành vi, A Lỗ Wilker đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến người trẻ tuổi trên thân. Người nghe thấy được. Chúng ta sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Tại Costa còn không có quyết định giết chết các ngươi trước đó rời đi nơi này. Nói cho máu tươi thị tộc ta nguyện ý cùng bọn hắn tiến hành bất luận cái gì hình thức đàm phán. Nhưng tuyệt sẽ không cùng một tên nhân loại đạt thành như thế điều kiện. Lại là một cái vòng tròn. Bộ, hiện tại Đường Ninh hoàn toàn xảy ra trạng thái bị động. Là thời gian đánh ra một số át chủ bài. Nhún vai, tốt a, ta phải nói cho ngài, mục đích của ta không là sinh ý, nhưng ngươi đến thần phục với ta. Từ trong ngực lấy ra một thanh thiết chùy, sáng ngời thiểm điện quang mang xen lẫn, là phong bạo triệu hoán giả. Costa thần sắc chấn kinh, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Ngươi là ghi lâu chó săn. Phong bạo triệu hoán giả một mực đang ghi lâu trong tay. Hiện tại đến cái này người trẻ tuổi trong tay. A Lỗ Wilker cho rằng đối phương là ghi lâu người. Thần sắc kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ta phải nói cho ngài. Ngài nói tới ghi lâu trong tay phong bạo triệu hoán giả là hàng giả. Cái này mai phong bạo triệu hoán giả thất lạc ở cự trong long cốc. Bị máu tươi thị tộc tìm tới, Đường Ninh giơ lên phong bạo triệu hoán giả, điện lưu cùng phong bạo xen lẫn, mà ta biết được thanh này truyền kỳ vũ khí chú ngữ. Costa cùng, ngoài cửa vệ binh quỳ trên mặt đất, chỉ là trước mặt A Lỗ Wilker tựa hồ không có quỳ hành lễ dấu hiệu, chẳng lẽ A Lỗ Wilker muốn chống lại tổ tiên lưu lại thần khí? A Lỗ Wilker điên cuồng cười to. Rất nhanh thu hồi nụ cười, cười gằn nói, tất cả mọi người coi là thú nhân tổ tiên lưu lại đồ vật quý giá nhất là cái này mai phong bảo. Triệu hoán giả, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Ninh kinh ngạc, A Lỗ Wilker quay đầu nhìn lấy quỳ trên mặt đất Costa, Costa. Tổ tiên của chúng ta Rekoba sáng tạo ra phong bảo triệu hoán giả, nhưng cái này cũng không hề là hắn lưu lại báu vật. Costa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trước mặt A Lỗ Wilker, bờ môi run rẩy, không phải cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.